Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thuyền Hải Tặc đồng dạng mộng kịch trường. Mộng kịch trường, đúng là sửa xong rồi, dù sao cũng là nhà mình thi công đoàn đội, không cần lo lắng Tết Xuân trước mùa bận rộn khó tìm đến công nhân. Hoặc là kỳ hạn công trình An chưa có xếp hạng vấn đề. Mà lại Đào Vũ mỗi ngày tới giám sát, bảo đảm dùng tài liệu cùng làm công đều là tiêu chuẩn cao chấp hành. Tiến độ cũng là một chút đều không có bị chậm trễ. Đương nhiên, cửa hàng còn không có mở. Mộng kịch trường, trùng tu xong về sau cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở nơi đó. Chờ lấy 3 tháng hạ tuần cửa hàng thử kinh doanh vừa vặn tháng 4. Tháng 5, tháng 6 đều có dày đặc ngày nghỉ. Cửa hàng có thể liên tiếp làm bán hạ giá hoạt động. Dương Nhược Y đã không phải lần đầu tiên tới. Sau khi tới, nàng đều không muốn phiền phức người khác. Mình xe nhẹ đường quen đến trên kệ, cầm nón bảo hộ cho đám tiểu đồng bạn đeo lên. Cửa hàng không có thi công, nhưng những cửa hàng kia vẫn còn giả bộ tu, cho nên vẫn là mang theo an toàn một điểm. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn giải thích nói, không có gây dựng cửa hàng đèn đều không có mở. Còn tốt, trong thương trường ở giữa có to lớn thủy tinh mái vòm. Phía ngoài ánh nắng thấu bắn vào, còn là có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Cái này cửa hàng thật lớn a. Bành Học Viễn tựa ở trên lan can đảo mắt một chút, phát hiện cửa hàng là cùng boomerang đồng dạng, hiện lên L hình, nhìn không thấy cuối. Ngươi đừng chịu ở phía trên a, thật là nguy hiểm nha. Đường Văn Phi có chút sợ độ cao, trông thấy trên hàng rào thiếp màng ni lông mỏng còn không có xé xong, liền cùng không có dây xong đồng dạng, trong đầu nhịn không được hiện ra hàng rào đứt gãy, có người rơi xuống hình tượng. Nàng nói với Bành Học Viễn xong, mình còn khẩn trương trốn đến gần bên trong một điểm vị trí. Nào có cái gì nguy hiểm? Bành Học Viễn gãi đầu một cái, mặc dù mạnh miệng, nhưng hắn vẫn là nghe lời lui trở về. Không có việc gì, kỳ thật đây đều là thông qua nghiệm thu, rất an toàn. Dương Nhược Y lôi kéo tiểu đồng bọn tay, cùng với nàng vai sóng vai lấy đi. Dương Nhược Y đến mộng kịch trường thời điểm, Hàn Minh Chiết chính một người ở tại trong tiệm, bởi vì không có sớm như vậy gây dựng, ra ngoài thay lão bản tiết kiệm tiền cân nhắc. Hàn Minh Chiết cũng là chuẩn bị tháng sau lại bắt đầu thông báo tuyển dụng phục vụ viên cùng ăn bài huấn luyện làm việc, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, trừ nghiên cứu cả nước từng cái lighthouse biểu diễn an bài, suýt giúp mộng kịch trường quản lý chế độ bên ngoài, hắn còn mỗi ngày đều đến trong tiệm, coi như không có người, hắn cũng cầm chổi lông gà, khăn lau, khắp nơi quét quét, lau lau, đem trong tiệm quét dọn đến không nhuốm bụi trần, sạch sẽ. Hắn là thật đem mộng kịch trường xem như sự nghiệp của mình đến dụng tâm đối đãi. Cũng chính bởi vì có Hàn Minh Chiết tại, Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn tiến đến, mới có thể hai mắt tỏa sáng, bị phía trước chiếc này xinh đẹp, thuyền lớn, cho rung động đến. Đúng vậy, mộng kịch trường cuối cùng thiết kế phương án là lấy thuyền là chủ yếu đề. Bất quá, nơi này đến hơi phân chia một chút, người xem khu là lấy thuyền là chủ yếu đề, nhưng sân khấu cùng sân khấu cái này một mặt tường lại là làm lưu trắng xử lý. Đương nhiên, nơi này lưu trắng cũng không phải là nói toàn bộ làm thành màu trắng tường sơn, mà là sân khấu bối cảnh là một cái buổi hòa nhạc đồng dạng to lớn toàn HD màn hình. Tương lai có thể thông qua sân khấu bối cảnh cùng màn hình bối cảnh song trọng tổ hợp, cấu tạo ra khác biệt phong cách sân khấu, có thể là hoa tươi, ánh nắng, cũng có thể là bãi cát, biển cả, còn có thể có mùa biến ảo, hoặc là có đủ loại nhị thứ nguyên hoặc là anime, truyền hình điện ảnh kịch đề tài thiết kế, tỉ như muốn làm một cái anime chủ đề biểu diễn, Như vậy sân khấu trên có thể bài trí nhị thứ nguyên figure. Cũng có thể làm một chút cự phúc thiếp giấy thiếp ở trên sân khấu. Lại thêm trên màn hình HD nhị thứ nguyên anime, sân khấu không khí liền có thể kiến tạo rất có triển lãm anime cảm giác. Sân khấu có thể là bách biến, nhưng người xem khu, ăn uống khu, ra ngoài chi phí cân nhắc vẫn là làm duy nhất chủ đề phong cách. Lầu 1, thuyền, là phục cổ, có điểm giống, cướp biển vùng Caribbean, như thế buồm thuyền gỗ. Đặc biệt là cà phê, đồ uống quầy ba nơi đó, toàn bộ ngăn tủ đều là làm bằng gỗ thiếp da. Quầy ba dùng nguyên một khối siêu dài cực lớn đầu gỗ chế thành. Sàn nhà không nói, trên trần nhà sâu đỉnh, thế mà cũng là giao thoa đầu hình tấm ván gỗ chắp vá. Mặt trên còn có màu đồng cổ sắt lá quản, như rắn khổng lồ vắt ngang chiếm cứ tại sâu đỉnh bên cạnh. Nhìn như rối bời, nhưng đây đều là nhà thiết kế nghệ thuật thiết kế. Hoàn mỹ phục khắc thời trung cổ trên thuyền gỗ thô kệch phong cách. Chỉ là nhìn thấy cái này quầy ba, người liền sẽ có nghĩ muốn đi qua dựa vào, một bên uống cà phê vừa cùng hảo hữu nói chuyện trời đất cảm giác. Chớ nói chi là đến lúc đó còn sẽ có ăn mặc đồng phục soái ca tịnh nữ phục vụ viên đứng tại trong quầy ba, cho khách nhân chế tác cà phê, trà sữa chờ đồ uống. Trang trí phải hảo hảo nhìn a. Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn lần đầu tiên tới, bọn hắn nhìn xem đều cảm thấy đặc biệt mới lạ. Lấy đi trước những cái kia quán cà phê, trà sữa cửa hàng, cùng Dương Nhược Y cái này, so ra kém xa, mà lại nàng nơi này sân bãi rất lớn. Trước võ đài mặt có một khối lớn có thể để người xem đứng thẳng khu vực. Đằng sau còn có rất nhiều có thể ngồi xuống đến xem biểu diễn bàn trà nhỏ. Thoải mái cái ghế cùng lighthouse có khác nhau rất lớn. Nó đứng thẳng khu không có lớn như vậy. Dương Nhược Y cũng là hy vọng biểu diễn không khí không có như vậy nóng này. Càng thêm thiên về một loại ngồi yên tĩnh quan sát thong dong cùng yêu nhã. Đáng nhắc tới chính là đằng sau chỗ ngồi cùng đứng thẳng khu là dùng một cái tương đối nhẹ nhàng đường dốc ngăn cách. Cũng chính là ngồi địa phương, bị thiết kế sư tương đối ẩn nấp nâng lên một điểm. Dạng này cũng có thể để khách nhân có được tương đối tốt quan sát tầm mắt. Sẽ không bị đứng tại trước võ đài mặt khách nhân ảnh hưởng tới quan sát hiệu quả. Cái kia, Phi Phi, cho ta đến một chén cappuccino. Bành Học Viễn coi là liền ba người bọn hắn, liền tương đối tao tức giận dựa ở trên quầy ba, cùng tiểu đồng bọn mở lên trò đùa. Ăn phân rồi ngươi, Đường Văn Phi tức giận cười, muốn uống mình làm, bất quá, hiện tại thật giống như hai chúng ta ngay cả cà phê cơ đều không có. Dương Nhược Y từ phía sau đẩy, Bành Học Viễn suy nghĩ, cười nói, cà phê cơ còn không có mua về. Các ngươi muốn uống, ta có thể cho các ngươi xuất hiện mài hạt đậu. Xông pha một ly, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Bành Học Viễn một cái giật mình. Nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tây trang đầu chọc béo thúc. Trên tay cầm lấy chổi lông gà theo xoay tròn trên bậc thang đi xuống. Làm sao còn sẽ có người khác? Bành Học Viễn không có ý tứ còn đứng đến cong vẹo. Hắn tranh thủ thời gian đứng thẳng, lúng túng cười khúc khích. Hàn thúc thúc, ta mang bằng hữu của ta tới xem một chút. Phi Phi, Bành Bành, bọn hắn đều là ta bằng hữu tốt nhất. Dương Nhược Y cho bọn hắn phân biệt giới thiệu một chút. Hàn thúc thúc là chúng ta Mộng Kịch Trường giám đốc. Hắn trước kia còn cho Khuyết Hòa Quang lão sư, còn có Hoàng Hạo Hạo bọn hắn xử lý qua buổi hòa nhạc. Rất lợi hại, nào có rất lợi hại, cùng Khuyết lão sư trận kia buổi hòa nhạc, ta cũng chỉ là đi trợ thủ. Hàn Minh Chiết cùng Bành Học Viễn nắm tay, sau đó chỉ vào Đường Văn Phi cười nói, Phi Phi ta nhớ được, Đường Văn Phi, các ngươi, nữ đoàn sinh ra, cái kia tiết mục. Ta đều nhìn qua, Bất quá về sau nghe nói ngươi cũng ký tại Yibaba của nàng công ty. Đường Văn Phi cùng người xa lạ đối mặt liền có chút khẩn trương. Nàng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể là gật đầu, yếu ớt trả lời. Đúng, Phi Phi hiện tại chủ yếu đi diễn viên lộ tuyến, bình thường trình diễn kỹ khóa, sau đó cái này nghỉ đông còn đi chụp một bộ cổ trang kịch. Dương Nhược Y thay nàng nói, không phải cái gì nhân vật quan trọng, liền là có 6 tập phần diễn nhỏ vai phụ. Đường Văn Phi sợ người khác hiểu lầm, còn nhỏ giọng giải thích một chút. Rất tốt, từ từ tích lũy, mặc dù bây giờ rất nhiều người đều nói ra tên phải thừa dịp sớm, nhưng ta cảm thấy hậu tích bạc phát cũng không tệ. Hàn Minh Chiết đi đến đằng sau quầy ba mặt, cười nói, các ngươi muốn uống gì hạt đậu? Hiện tại cà phê cơ những cái kia cũng chưa trở lại. Sau đó chính ta mang một chút hạt đậu, các ngươi đến nghe, nhìn loại nào hương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.